Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4668, chương 4671. Mỗi người có tâm tư riêng. Kỳ thật, trước đó Bạch Vũ Triết ở thời điểm chiến đấu bên trong Thiên Vũ Thần Quân vẫn là tại cảm ứng Bạch Vũ Triết trên thân đến cùng có hay không đạo binh khí tức. Có thể hắn vẫn không có phát hiện manh mối gì, đến bây giờ cũng vô pháp xác định đạo này binh đến cùng tại ai trên thân. Lúc này chiến đấu phát triển, kỳ thật cùng Thiên Vũ Thần Quân dự đoán cũng không giống nhau lắm. Ngoài ý muốn nhất chính là Bạch Vũ Triết đuổi theo Tử Nghiễm. Này bằng với chính là mục tiêu của hắn nhân vật thiếu một cái. Lúc trước hắn đáp ứng cùng các đại tông môn hợp tác thời điểm, kỳ thật trong lòng cũng có ý khác. Nếu như trong chiến đấu có thể xác định đạo binh chính là Bạch Vũ Triết trên người lời nói, vậy liền thừa dịp bất ngờ quay giáo một kích. Một kích này tất nhiên sẽ là đem hết toàn lực một kích. Phải làm được nhất kích tất sát. Chỉ cần đạt được đạo binh, còn lại thiên đạo vật dẫn có hai khối, vậy khẳng định dễ làm một ít. Lại nói, Bạch Vũ Triết trên thân liền có thiên đạo vật dẫn. Nếu như thành công, hắn liền hai dạng đồ vật đều chiếm được. Chỉ tiếc, hắn xác thực không cần dự liệu được Bạch Vũ Triết sẽ nửa đường đuổi theo giết Tử Nghiễm. Còn có chính là, hắn mặc dù đối với những người này hiểu rõ không phải rất nhiều, nhưng là hắn biết Bạch Vũ Triết quá khó giết, các loại thủ đoạn quả thật có chút khó chơi. Đánh bại hắn không khó, đánh giết lời nói độ khó quá lớn. Mặc dù trước mắt Bạch Vũ Triết cũng không có lộ ra sơ hở gì đến, nhưng là hoài nghi độ y nguyên không thấp. Cái này đánh lấy, Thiên Vũ Thần Quân đã cảm thấy không thích hợp. Nếu quả thật ở thời điểm này giết Thiên Tà Ma Tôn, hắn chỉ sợ về sau không có hy vọng giết Bạch Vũ Triết. Cho nên, trong lòng của hắn cũng tại do dự. Trận này đại chiến, đánh là thiên băng địa liệt, vô cùng kịch liệt, nhưng là trong lòng mỗi người đều có mình tâm tư. Thiên Vũ Thần Quân cùng Thiên Lam Đại Đế bọn hắn mặc dù không tính lưu thủ, thế nhưng không có hạ tử thủ. Thiên Tà Ma Tôn rõ ràng có cảm giác đến áp lực tại giảm bớt, mặc dù như cũ tại không ngừng thụ thương, nhưng không có ngay từ đầu kia bên trong mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Bất quá, loại tình huống này hắn y nguyên rất khó chịu. Tuy nói có bất tử chi thân, nhưng hắn bất tử chi thân cũng không phải nói vẫn luôn đánh không chết, mà là phải bỏ ra rất đại giới. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên không nguyện ý. Nhìn ra được, các người hợp tác chẳng qua là mặt ngoài, đều có mình ý nghĩ. Đã như vậy, làm gì tiếp tục diễn tiếp đâu? Thiên Tà Ma Tôn cười lạnh nói, hắn cũng không đi khuyên một phương nào cùng hợp tác với mình, mà là tiến một bước ly gián giữa bọn hắn kia nguyên bản liền không chặt chẽ quan hệ. Thiên Vũ, ghi nhớ trước đó chúng ta ước định điều kiện tốt, chỉ cần giết Thiên Tà, ngươi liền có thể đạt được mình muốn. Thiên Cơ Tôn giả đột nhiên mở miệng nhắc nhở một cái. Cùng lúc đó, Thiên Lam Đại Đế cũng lập tức tăng cường công kích lực độ. Một kích bổ ra, đem Thiên Tà Ma Tôn chảm bay rớt ra ngoài mấy ngàn mét. Thiên Tà Ma Tôn một câu, để bọn hắn lập tức thanh tỉnh lại, tuyệt đối không thể nhường. Coi như không thể giết Thiên Tà Ma Tôn, cũng nhất định muốn đem hắn trọng thương. Có thể đánh tới trình độ nào liền đến trình độ gì, sau này sự tình thế nào ai cũng không biết. Mà Thiên Tà Ma Tôn bản thân liền là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Yên tâm, bản tôn như là đã chuyện đã đáp ứng, làm sao có thể bội ước. Thiên Vũ Thần Quân đáp lại một câu, nhưng cũng liền thuận miệng nói một chút mà thôi. Hắn đã hạ quyết tâm, hiện tại không có khả năng thật đánh giết Thiên Tà Ma Tôn, nhưng là làm dáng một chút luôn luôn muốn. Thiên Tà Ma Tôn cũng không phải dễ dàng chết như vậy người. Thiên Vũ Thần Quân công kích vẫn luôn là như vậy cuồng mãnh,